Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1086, chương 1086, Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc. Lôi thôi ông lão xem ra 60, 70 tuổi dáng dấp, một con xám xịt tóc bạc, đầy mặt nhăn nheo, chính nhìn trên đài lương băng băng một bên cắn hạt dưa một bên chảy nước miếng. Hãy cùng độc thân năm 60 năm lão quang côn như thế. Hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện hèn mọn đến cực điểm. Tên như vậy, lại là một tên cường giả chí tôn. Lý Huyền Dạ khóe miệng khẽ động, rất là không nói gì. Lại nghĩ dò hỏi Kim Nguyên Sứ Đồ, lại phát hiện hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Lý Huyền Dạ hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt đi tới ông lão bên người. Còn chưa tới gần hắn, liền ngửi thấy một luồng kích thích hôi chua vị, suýt chút nữa chưa cho Lý Huyền Dạ huân vượt qua đi. Chẳng trách ông lão này bên người 10 mét phạm vi một bóng người cũng không có chứ. Thấy Lý Huyền Dạ ngồi xuống bên cạnh mình, lôi thôi ông lão ngắm Lý Huyền Dạ một chút, sau đó con mắt lại trở về trên đài. Nói, tiểu tử, tìm đến lão phu làm rất. Lý Huyền Dạ cũng không nói chuyện nhiều, trực tiếp đem Nhâm Hiểu Nguyệt giao cho hắn hộp gấm bày tại lôi thôi ông lão trước mặt. Mở ra hộp gấm lộ ra bên trong cái yếm. Luôn cảm thấy hình ảnh này có chút khó có thể dùng lời diễn tả được hèn mọn cảm giác. Lôi thôi ông lão nhìn thấy cái yếm, nhất thời vẻ mặt quẫn bách, lúng túng đưa tay đem hộp gấm đóng lại. Nói, loại này chuyện cũ năm xưa cũng đừng lấy ra đến nói. Nói thẳng đi, ai bảo ngươi tìm đến ta? Lý Huyền Dạ cũng không phí lời dài dòng, trực tiếp có nên nói hay không nói. Đại Phạm Xâm La Thiên xuất hiện biến cố, địch La Chí Tôn tình huống đáng lo, tiền bối không ra tay nữa, liền có khả năng không có nhà để về. Thật chứ? Lôi thôi ông lão khí thế một lít, nhất thời ở bên trong hội trường chấn động tới sóng to gió lớn. Thật vào lúc này tất cả mọi người đắm chìm trong lương băng băng tươi đẹp giọng hát bên trong. Căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Chính xác 100%. Huyền Dạ lúc này lấy nhân cách đảm bảo. Diệu Vương đệ tử cuối cùng. Nói chuyện cũng vẫn toán có mấy phần độ tin cậy. Thật, chờ xem xong Hoa Khôi đại thưởng, lão già liền trở về đi một chuyến. Lý Huyền Dạ trong lòng không nói gì ngưng nghẹn. Trong lòng thầm mắng lão bại hoại. Này đến lúc nào rồi? Hoa Khôi đại thưởng trùng lại còn là Đại Phạm Xâm La Thiên trọng yếu. Bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng ngươi liền không có nửa điểm bê mấy à? Thế nhưng Lý Huyền Dạ có thể nói cái gì đó, cũng không thể để người ta trói đi thôi. Huống hồ Lý Huyền Dạ tìm được Thanh Tà Thượng Nhân, nhiệm vụ cũng coi như là viên mãn hoàn thành rồi. Đón lấy dù cho Thanh Tà Thượng Nhân đối với Đại Phạm Xâm La Thiên biến cố bỏ mặc, ngoảnh mặt làm ngơ, Lý Huyền Dạ cũng đều xem như là tận lực. Chọn không ra bất kỳ tật xấu. Hoa Khôi đại thưởng vẫn còn tiếp tục. Thanh Tà Thượng Nhân mới vừa uy phong 2 giây, có khôi phục thành đầy mặt hèn mọn lão già. Nhất vừa nhìn trên đài lương băng băng mạn diệu dáng người, một bên ở đâu chảy nước miếng. Không chắc là đang tính toán phải như thế nào trở thành lương băng băng số 28 mặc cho phu quân. Chuyện tốt, còn chờ tại đây làm gì? Quấy rối ta nhã hứng à? Ông lão ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Lý Huyền Dạ này tính khí hung bạo, vẫn đúng là không thể phát tác lên. Liếc mắt cáo đừng rời bỏ, Lý Huyền Dạ thẳng đến Hoa Khôi đại thưởng hậu trường, bắt đầu nghiên cứu làm sao giúp lương băng băng thuận lợi thoát khỏi hiện ở thân phận này sự tình. Dựa theo kế hoạch của hắn, là ở Hoa Khôi đại thưởng về sau, sắp xếp một lần xảo diệu hành động ám sát, để lương băng băng thuận lợi chết đi. Nhưng sau đó Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, cái kế hoạch này độ khó quá lớn. Dù sao hiện trường quá nhiều khán giả, đều là chạy lương băng băng mà đến, nhất cử nhất động của nàng đều có thụ quan tâm. Muốn ám sát nàng biết bao khó khăn, vạn nhất dẫn chúng hơn cao thủ ra tay giúp đỡ, thậm chí đem Thanh Tà Thượng Nhân đều câu đi ra, cái kia Lý Huyền Dạ chẳng phải là đùa lớn rồi. Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn phải là chơi một cái càng có hí kịch tính. Ngạo Nguyệt Cố Đô đám người không phải đều sùng bái hình Ngạo Nguyệt mà. Vậy hãy để cho Lương Băng Băng noi theo hình Ngạo Nguyệt. Làm cho nàng đạp Nguyệt phi thăng. Trời mất tích được rồi. Cũng không phải nhất định phải để Lương Băng Băng chết mà. Ngược lại về không quả dùng một lát. Trên đời ngoại trừ Lý Huyền Dạ. Thì sẽ không có người khác biết nói Lương Băng Băng quá khứ thân phận. Đi tới hậu trường. Lúc này Lương Băng Băng cũng vừa thật tiến vào giữa sân nghỉ ngơi phân đoạn. Buổi chiều chính là hoa khôi đại thưởng thời khắc sống còn. Tuy rằng Lương Băng Băng đã là nội định người thứ nhất. Nhưng làm vì chính mình cuộc đời bên trong một lần cuối cùng công khai hiện thân. Lương Băng Băng còn là muốn làm được thập toàn thập mỹ. Lý Huyền Dạ lén lút tìm tới Lương Băng Băng. Đem hắn kế hoạch mới báo cho nàng. Lương Băng Băng nghe xong. Đôi mắt đẹp hơi động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ở giấy các tông trên viết nói. Ta từng có may mắn từng chiếm được một phần nhạc cổ. Tên là Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc. Vô cùng xa hoa. Rất có dưới trăng phi thăng ý cảnh. Hay là ta có thể ở cuối cùng trận chung kết bên trên. Biểu diễn Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc. Sau đó ở cái cuối cùng vũ bộ bên trên. Dĩ giả loạn chân. Phi thăng thiên ngoại. Lại từ Lý công tử ngươi tiếp dẫn ta. Để ta có thể ở dưới con mắt mọi người biến mất. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Nếu như dùng cánh cửa thần kỳ phối hợp. Nên có thể làm được để Lương Băng Băng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới biến mất. Tuy rằng kẽ hở nhất định sẽ có. Nhưng thật đến giờ phút này rồi. Cũng không sao. Liền vui vẻ như vậy quyết định. Lý Huyền Dạ gật đầu cười. Lý Huyền Dạ chính muốn lúc rời đi. Lương Băng Băng bỗng nhiên nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Lần thứ hai viết nói. Lý công tử, nếu như sử dụng về không quả, ta bộ thân thể này có phải là liền biến mất rồi? Lý Huyền Dạ nói. Có lẽ vậy, ngươi không nỡ à? Lương Băng Băng gật gật đầu. Dù sao cũng là ta thân thể chính mình. Nuôi nhiều năm như vậy. Nói không liền không có. Nhất định sẽ đau lòng. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Nói, người nếu muốn đem thân thể này bảo lưu lại đến cũng không phải không được. Dùng về không quả trước tiên linh thể hóa. Đem thân thể hoàn chỉnh từ trên linh hồn chóc ra mở. Như vậy là có thể đem thân thể bảo tồn lại. Ngược lại về không quả tác dụng đối tượng là linh hồn. Và thân thể không cửa ải quá lớn hệ. Lương Băng Băng nhất thời tươi cười rạng rỡ. Viết nói, vậy thì quá tốt rồi. Đến thời điểm Băng Băng liền đem thân thể đưa cho Lý công tử khỏe. Để Lý công tử thay ta bảo tồn lại. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể đưa điểm có dinh dưỡng đồ vật mà. Sao tới gần buổi chiều. Hoa khôi đại thưởng rốt cục nghênh đón tổng quyết tái. Lương Băng Băng không có gì bất ngờ xảy ra. Thu được hết thảy ban giám khảo nhất trí mắc điểm đánh giá. Thuận lợi đoạt được vạn cổ đệ nhất mỹ nữ tên gọi. Tuy nói là đứng ở giải trí góc độ thượng đánh giá tên gọi. Nhưng ở đông đảo khán giả trong mắt, danh hiệu này vẫn là tên đến thực quy. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, ngoại trừ mấy cái kia nữ trí tôn ở ngoài, Lương Băng Băng hoàn toàn có tư cách xưng là vạn giới đệ nhất mỹ nữ. Ai? Vừa nghĩ tới mỹ nhân như thế, lại bị 27 nam nhân nhanh chân đến trước quá. Trong lòng ta cái kia hối hận a. Một cái lớn văn hào đấm ngực dậm chân, khóc không thành tiếng. Thôi đi ngài nhé, thật làm cho ngươi cưới. Ngươi dám mà, còn muốn sống mệnh à? Chà chà, vậy ngươi liền không hiểu được. Chết dưới hoa mẫu đơn, đó là thành quỷ cũng khoái hoạt a. Ngay ở này thời khắc cuối cùng, Lương Băng Băng lại một lần đi tới trước đài. Trên mặt hiện ra một vệt phảng phất nhìn hết nhân gian phồn hoa ý cười. Nói, cuối cùng của cuối cùng. Một khúc Nguyệt Thượng Tiên Hoa Khúc đưa cho đại gia. Nguyện cái kia đóa nghèo khổ bên trong đón gió trưởng thành bông hoa. Có thể vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.